Chương 1296, Ma Đỉnh Tử. Luyện ngục, ma sát tộc đại bản doanh. Ma Đỉnh Tử vừa mới tu luyện hoàn tất, chuẩn bị tiếp tục tiến vào chiến trường, tìm kiếm cầu long, đem chém giết. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn nghe được một tin tức. Cầu long bị một cái cùng cảnh giới võ giả truy sát nghe vậy, Ma Đỉnh Tử sắc mặt không ngừng biến ảo. Toàn tức, hắn hỏi thăm tộc nhân khác, muốn biết, đến cùng là ai đang đuổi giết cầu long. Đáng tiếc là, ma sát tộc tộc nhân khác cũng không biết, chỉ là biết được, truy sát cầu long người, chính là nhân tộc. Nhân tộc, cùng cảnh giới có thể chiến thắng cầu long, cũng chỉ có kia hai cái đi Ma Đỉnh Tử tự nhủ. Hơi suy tư một lát, toàn tức không nghĩ nhiều nữa. Trước đem cầu long chém giết, sau đó tại giết hai người khác. Hắn Ma Đỉnh Tử, muốn làm cùng cảnh giới người mạnh nhất. Lúc này, nhân tộc ba tiểu thiên vương, chính là chướng ngại vật. Sở dĩ, vô luận như thế nào, đều muốn đem bọn hắn chém giết. Lần trước để cầu long đào tẩu, lần này hắn cũng không có cơ hội như vậy. Cầu long, tử kỳ của ngươi đến. Ma Đỉnh Tử âm trầm nói, mà hậu thân thể chui vào trong chiến trường. Phương thần một đường truy sát cầu long, để vô số võ giả, khiếp sợ không thôi. Rất nhiều người đều đang hỏi thăm phương thần tin tức, nhưng lại không thu hoạch được gì. Chỉ biết là hắn có một cái lao thử linh sủng, cái khác liền danh tự cũng không biết được. Thân là ba tiểu thiên vương, cầu long bị người đuổi giết đến như thế chật vật, mặt đều vứt sạch. Vì thế, cầu long phi thường tức giận. Bất quá, hắn bản thân bị trọng thương, dứt khoát trực tiếp về tới nhân tộc đại bản doanh chữa thương. Còn như Mạc Phạt thống lĩnh, cũng là phát ra mệnh lệnh, nếu có người có thể đem kẻ này chém giết, hắn đem vô điều kiện đáp ứng đối phương một cái yêu cầu. Thống lĩnh yêu cầu, đây chính là vô số võ giả tha thiết ước mơ. Cái này một tin tức vừa mới phát ra, tự có vô số võ giả, rối rít gia nhập tìm kiếm phương thần trong đội ngũ. Tại luyện ngục một khu vực nào đó bên trong, Lý Sinh Huyền vừa mới chém giết một cái tinh thần cảnh cao giai ma sát tộc người. Lấy đi huy chương của hắn về sau, đột nhiên nghe được đưa tin trong ngọc bội tin tức truyền đến. Truyền đến tin tức người, là Lý Sinh Huyền mấy tên thủ hạ. Thông tin bên trong nói, có một cái tinh thần cảnh tam trọng võ giả, hoành không xuất thế, truy sát cầu long, hắn tiềm lực rất mạnh, đủ để đưa thân ba tiểu thiên vương liệt kê. Ngay từ đầu, Lý Sinh Huyền còn có chút nghi hoặc, nhưng khi hắn sau khi nghe được bên cạnh tin tức về sau, trên mặt nở một nụ cười. Mang theo một cái lao thử linh sủng, như hắn đoán không sai, người này hẳn là hắn xuất thủ cứu vị sư đệ kia. Không hổ là ta phục ma giới đệ tử. Lý Sinh Huyền nhếch miệng cười nói. Mặc dù ba tiểu thiên vương, tại Lý Sinh Huyền bực này thống lĩnh trong mắt, không đáng kể chút nào. Nhưng cũng coi là một loại tán thành, đông đảo võ giả đối thiên tài tán thành. Có thể có được ba tiểu thiên vương xưng hào, nói rõ bọn hắn tại tinh thần cảnh đê giai bên trong, thật gần như vô địch. Nếu là mình sư đệ, có thể có được ba tiểu thiên vương xưng hào, phục ma giới QNZ rất có mặt mũi. Đương nhiên, đây là nói sau. Toàn bộ luyện ngục bên trong, rất nhiều võ giả đều đang tìm phương thần. Mà thân là nhân vật chính hắn, thì là hành tẩu tại ẩn nấp trong bụi cỏ dại, thận trọng tìm kiếm lấy kiếm đế truyền thừa. Tứ đại võ đế truyền thừa, tiếng trống canh lưu truyền, liền phục ma giới chu đều tôn sùng đầy đủ. Nếu là có thể đạt được, nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Đây là một cái cơ hội tuyệt hảo, sở hữu tiến vào luyện ngục cường giả, ngoại trừ bảo vệ nhân tộc, thu hoạch được huy chương bên ngoài, còn có một cái chung nhau mục đích, cái kia chính là tìm kiếm tứ đại võ đế truyền thừa. Phương thần huyết độc đã triệt để giải trừ, hết thể đi đến chính quy. Tiến vào luyện ngục trong khoảng thời gian này đến nay, thực lực của mình một mực tại tiến bộ. Mặc dù đối mặt tinh thần cảnh cao giai võ giả, còn không pháp lực chiến, nhưng cũng có thể bảo vệ tính mạng. Thời gian lúc trước, hắn đem thời gian một mực hao phí tại cướp đoạt huy chương bên trên. Sau đó, hắn đem toàn lực tìm kiếm tứ đại võ đế truyền thừa. Một tháng sau, Phương Thần xâm nhập đến chiến trường vòng trong, đi tới một chỗ tinh hà chỗ. Như thế nào tinh hà kỳ thật tinh hà cùng ngoại giới hư không hải dương không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, luyện ngục bên trong tinh hà, quy mô rất nhỏ, căn bản là không có cách cùng hư không hải làm trò cười cho thiên hạ so. Sở dĩ gọi tinh hà, chính là bởi vì trong tinh hà, ẩn chứa nồng đậm đến cực hạn tinh thần chi lực. Cũng là toàn bộ luyện ngục, tinh thần chi lực nơi cội nguồn. Trong tinh hà, vô cùng nguy hiểm, liền xem như thống lĩnh, cũng không dám tiến vào bên trong. Phương Thần đứng tại tinh hà chỗ, cảm nhận được trong tinh hà truyền ra nồng đậm tinh thần chi lực, phi thường chấn động. Thật là nồng nặc tinh thần chi lực. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Ánh mắt của hắn rơi vào tinh hà bên trên. Đột nhiên, trong đầu sinh ra một cái đáng sợ suy nghĩ. Nếu là đem tinh tháp tu luyện tới tinh hà bực này quy mô, sẽ như thế nào nghĩ tới đây? Phương Thần sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Toàn tức, hắn nghĩ tới một điểm. Luyện ngục bên trong tinh hà, có khả năng hay không là vô tận tuế nguyệt một vị nào đó cường giả tinh tháp biến thành hay là nào đó một kỷ nguyên vũ trụ người mạnh nhất? Phương Thần chính mình cũng bị chính mình cái này điên cuồng suy nghĩ dọa một đầu. Phiến thiên địa này ở giữa, có võ giả có thể đem chính mình tinh tháp tu luyện tới cảnh giới cỡ này sao? Phương Thần lắc đầu, sau đó giang tay ra. Chính mình phủ định ý nghĩ của mình. Nếu là có thể một mực tại tinh hà chỗ tu luyện, tốc độ nhất định sẽ rất nhanh. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Trong không khí tinh thần chi lực, cũng không bằng trong tinh hà nồng đậm. Nhưng mà, Phương Thần mới đến, căn bản không biết, toàn bộ luyện ngục bên trong, nguy hiểm nhất địa phương, liền là tinh hà chỗ. Luyện ngục trong chiến trường, có vô số tinh hà. Nhưng mà, rất nhiều cường giả đều thích tại tinh hà chỗ tu luyện. Bất quá vừa lúc nơi đây tinh hà, không có cường giả tu luyện. Lão đại, muốn hay không ở chỗ này tu luyện? Tiểu lão thử hỏi. Phương Thần gật đầu, nói, dù sao nơi này tương đối ẩn nấp, sẽ không có người đến, trước tiên ở nơi này chỗ tu luyện một đoạn thời gian. Nói xong, Phương Thần bố trí ra một cái ngũ giai trận pháp, khoanh chân ngồi tại trong trận pháp, bắt đầu tu luyện. Tiểu lão thử thì là vui sướng tại tinh hà trên không du ngoạn. Trong nháy mắt, Phương Thần liền tiến vào trạng thái tu luyện, không chút nào biết rõ, nguy hiểm đang đến gần. Ma sát tộc ma đỉnh tử, theo ma sát tộc đại bản doanh ra, tiêu thẳng bức nhân tộc khu vực. Hy vọng có thể tìm tơ ý cầu long. Kỳ thật, ma đỉnh tử đối với tìm kiếm cầu long, không bao quá lớn hy vọng nở dê. Nếu là hắn đem đổi lại cầu long, cu nở dê sẽ không ngốc ngốc tại chiến trường bên trong chữa thương, lý do an toàn hội trở lại hồi nhân tộc đại bản doanh. Bất quá, coi như không gặp được cầu long, cũng có thể gặp được cái khác hai cái tiểu thiên vương. Nhân tộc ba tiểu thiên vương, chính là ta đã đặt chân. Hắn ma đỉnh tử, muốn dâm lên nhân tộc ba tiểu thiên vương thượng vị. Hô hô hô xuyên qua luyện ngục trung tâm chiến trường, đi tới vòng trong biên giới chỗ. Ma đỉnh tử chuẩn bị rời đi vòng trong, tiến về bên ngoài. Nhưng vào lúc này, hắn trong lúc lơ đãng thần thức đảo qua, phát hiện một chỗ dị thường. Nếu là người khác, có lẽ căn bản không có khả năng phát hiện. Nhưng hắn là ma đỉnh tử, nguyên thần không giống bình thường, có thể phát hiện một chút người khác không phát hiện được đồ vật. Có song chấn động ma đỉnh tử thần thức, đối không khí phi thường mẫn cảm, chỉ là hơi quét qua, liền phát hiện bên trái ngoài trăm dặm có sóng chấn động. Hắn con mắt chuyển động, toàn tức thân hình lóe lên, hướng phía nơi này lướt đến. Chỉ chốc lát sau, ma đỉnh tử liền phát hiện tinh hà. Tinh hà. Nhìn thấy tinh hà, ma đỉnh tử kích động không thôi. Sau đó, hắn phát hiện tinh hà chỗ ngũ giai trận pháp. Nhân tộc xuyên thấu qua trận pháp, ma đỉnh tử phát hiện Phương Thần. Không có ý định tùy tiện ra tay, ma đỉnh tử đột nhiên phát hiện tinh hà trên không du ngoạn tiểu lão thử. Toàn tức, nhếch miệng cười to. Căn cứ tình báo lời nói, có được lão thử linh sủng người kia, liền là truy sát cẩu long võ giả. Nói cách khác, người này chỉ là một cái tinh thần cảnh tam trọng võ giả. Nhân tộc, đã ngươi có thể đánh bại cẩu long, như vậy thì theo ngươi bắt đầu đi. Ma đỉnh tử đôi mắt chỗ sâu, lóe lên một tia sát ý. Hô hô, ma đỉnh tử không có bất kỳ cái gì ẩn nấp, trực tiếp rơi xuống tinh hà biên giới. Dừng lại. Nhìn thấy ma đỉnh tử tới gần lão đại, tiểu lão thử khiển trách quát mắng. Tạp thoái, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ ngăn cản ta? Ma đỉnh tử cười lạnh một tiếng, bàn tay vung ra, lập tức một đạo cường hoành trường ấn, gào thét mà tới. Giống tiểu lão thử thi triển ra thiên phú thần thông cực điểm xuyên thấu, trực tiếp xuyên thủng trường ấn. Thấy thế, ma đỉnh tử khẽ di một tiếng, có chút ngoài ý muốn. Ầm ầm, ma đỉnh tử nắm đấm nắm chặt, vận chuyển lực lượng toàn thân, đột nhiên đấm ra một quyền. Phanh một quyền nện ở tiểu lão thử trên thân, trong nháy mắt đem tiểu lão thử đập bay. Bất quá, trong nháy mắt, tiểu lão thử tiểu từ dưới đất bò dậy. Không chịu thua kém phòng ngự. Ma đỉnh tử cảm giác nắm đấm thấy đau, nhưng cái này tiểu lão thử thế mà không có việc gì.